Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Làm đồ ăn nhìn thiên phú. Hắn tồn tại liền là phạm quy. Nàng lão cha là hạng người gì? Hắn chủ nghệ đạt tới trình độ nào? Nàng cái này làm nữ nhi làm sao lại không biết? Đó là đã cho mấy đời người lãnh đạo quốc gia đều làm qua đồ ăn người. Coi như đến từ quốc gia khác nhau, bất đồng tập tục, bất đồng ẩm thực thói quen người lãnh đạo quốc gia. Chỉ cần nếm qua cha hắn làm đồ ăn, đều không một không đối hắn khen không dứt miệng. Ngoại trừ Hoa Quốc, chung quanh mấy đại quốc gia chủ giới đối với hắn cũng lão cha chủ nghệ tôn sùng đầy đủ. Cho nên mới đem cha của hắn đề cử làm chủ thần, đại biểu cho chủ giới trí cao trình độ. Trước kia, nàng vì kế thừa hắn lão cha chủ nghệ, lập chí trở thành một đời mới chủ thần. Từ nhỏ đã bắt đầu học làm đồ ăn, kết quả vừa học liền là hơn 20 năm. Nàng tài nghệ so rất nhiều nhất cấp đại chủ đều muốn lợi hại. Thế nhưng là y nguyên không chiếm được hắn lão cha tán thành. Nhưng là bây giờ lại có một người trẻ tuổi, cũng chưa tới 20 tuổi, ở chủ nghệ phương diện cư nhiên đã vượt qua cha của hắn. Ai, nữ nhi à, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, cái này làm đồ ăn cũng là xem thiên phú. Trong điện thoại truyền đến Tịch Liêu thanh âm, ngươi xem ngươi, cùng ta học làm đồ ăn hơn 20 năm, cũng chỉ là đạt tới nhất cấp đại chủ trình độ, mà ta đây, đạt tới hiện tại trình độ, cũng tổn hao 40 năm. Tự cho là thiên phú coi như không tệ, thế nhưng là cái kia xú tiểu tử, cư nhiên mới hoa không đến 2 tháng, liền đem đồ của ta học hết, còn đi ra con đường của mình. Ngươi nói thiên phú như vậy ta với ai giải thích đi? Quả thực là phạm quy. Trần Giao trầm mặc, 2 tháng liền học sạch lão cha tay nghề, người này thật rất phạm quy, nhưng nhìn đến vừa rồi video, nàng lại không thể không thừa nhận, xác thực rất lợi hại. Chí ít, nàng trước kia liền không luyện được tay nghề như vậy. Hơn nữa theo nàng biết, trước mắt ở toàn bộ Hoa Quốc, không ai có được hắn tay nghề như vậy. Đó không phải chỉ là lô hỏa thuần thanh, mà là đã đạt đến xuất thần nhập hóa, kỹ gần như là đạo trình độ. Cha, ngươi nói như vậy, hắn coi là ta sư đệ. Trần Giao chủ tịch có chút khai tâm, tuy nhiên nàng không có kế thừa lão cha chủ nghệ, đó là nàng tư chất không được, nhưng là nàng lão cha chủ nghệ rốt cục có người kế thừa. Nàng vẫn là rất vui vẻ, từ truyền đạo thụ nghiệp góc độ đến xem, Lâm Bắc Phàm cũng xác thực coi như nàng sư đệ. Cái này, ha ha, kỳ thực không phải, ân, vì sao không phải sao? Trần Giao nhíu mày, tuy nhiên ta là lão cha nữ nhi, nhưng là ta cũng cùng hắn học nửa đời chủ nghệ, xem như trước hết nhất nhập môn đại sư tỷ, Lâm Bắc Phàm về sau nhập môn học chủ, tự nhiên có thể xưng một tiếng sư đệ. Không có tâm bệnh, đầu bên kia điện thoại ấp a ấp úng nói, kỳ thực a, cái kia xú tiểu tử cũng không muốn cùng ta học chủ, vô cùng lười. Ham ăn biếng làm, nếu không phải là ta để ý lúc tiếp xúc bên trong len lén đem chủ nghệ truyền cho hắn, khả năng hắn còn không học cái gì. Hắn cũng không muốn theo ngươi học chủ, mà là ngươi len lén đem chủ nghệ truyền cho hắn. Trần Giao cảm thấy rất khiếp sợ. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Trần Giao bộ ngực chập trùng, phi thường không bình tĩnh. Nàng lão cha là ai? Đường đường một tên chủ thần, nếu là bắn tiếng, muốn theo hắn học chủ người như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, kết quả hôm nay lại có thể có người không muốn học. Học được hắn lão cha chủ nghệ, không chỉ mang ý nghĩa vinh dự, còn mang ý nghĩa tài phú. Hắn lão cha năm đó liền là nương tựa theo một thân xuất thần nhập hóa chủ nghệ, từ không có gì cả biến thành một vị giá trị bản thân hơn 100 ức Mỹ thực tập đoàn trưởng môn nhân, vang danh trong ngoài nước. Nếu như không phải về sau hắn muốn truy cầu cao hơn chủ nghệ, đem vị trí tặng cho nàng. Nói không chừng hiện tại khắp nơi đều là hắn truyền thuyết đây. Kết quả lại có thể có người ngại mệt mỏi, không nguyện ý học, chơi phạt. Trong điện thoại tiếp tục truyền đến phun ra nuốt vào thanh âm. Hơn nữa, ngay cả cây đao kia cũng là ta vụng trộm cho hắn. Không dám nói cho hắn cây đao này ý nghĩa. Nếu là hắn biết rõ cây đao này hàm nghĩa, nhất định sẽ lập tức trả lại cho ta. Trần Giao, ngoặc kép, lão cha, người cái này chủ thần làm cũng quá hạ giá a. Không chỉ lén lén lút lút đem chủ nghệ truyền cho người khác, còn muốn đại biểu chủ giới cao nhất kỹ nghệ giao phay vụng trộm truyền đi. Sợ hắn biết rõ, chưa từng thấy như vậy uất ức chủ thần. Không muốn nói ta là ngươi nữ nhi. Nữ nhi a, ngươi có hay không đem cây đao này hàm nghĩa nói cho cái kia xú tiểu tử. Trong điện thoại truyền đến khẩn trương thanh âm, Trần Giao bó tay, tức giận, không có, ta chỉ là nhìn thấy hắn làm đồ ăn video, vừa hay nhìn thấy cây đao kia mà thôi, không có tốt nhất cả một đời cũng đừng nói, vĩnh viễn gạt hắn, tốt nhất đợi đến ta chết về sau, hắn mới biết được, dạng này hắn nghĩ trả đều không có cách, đó là tốt nhất, ha ha. Lão chủ thần lần nữa bắt đầu uy phong. Trần Giao, ngoặc kép, lão cha, người chủ thần tôn nghiêm ở đâu? Trần Giao chủ tịch vô lực lấy tay nâng trán. Đối với nàng lão cha, nàng đã bất lực nhổ nước bọt. Còn có nàng lão cha cùng Lâm Bắc Phàm sự tình, nàng cũng vô lực đi quản. Ái trách trách, a Giao a, làm sao ngươi biết tiểu tử kia? Trần Giao chủ tịch đem sự tình quá trình nói đơn giản một lần. A Giao a, tuy nhiên cái kia xú tiểu tử không thừa nhận, nhưng là hắn dù sao kế thừa ta chủ nghệ, cũng coi là ta truyền nhân ngươi sư đệ, nên chiếu cố thời điểm vẫn là muốn chiếu cố, chí ít không thể so hai cái kia lão gia hỏa kém. Bằng không thì ta chủ thần mặt mũi ở đâu? Lão chủ thần uy phong lẫm lẫm nói. Hiện tại ngươi rốt cục cân nhắc ngươi chủ thần mặt mũi. Thu học trò thời điểm ngươi làm sao không nghĩ như vậy? Tốt a lão cha, ta đã biết, tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Trần Giao cúp điện thoại, vẻ mặt cười khanh khách đi về tới. Trong giọng nói càng thêm mấy phần vẻ thân thiết, giống như nhìn người trong nhà một dạng. A Tuyết, vừa rồi ta cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy cùng các ngươi đài truyền hình hợp tác tương đối tốt. Dù sao các ngươi trước đó đều liên tục đẩy ra ba ngăn sôi động tiết mục, chứng minh các ngươi ánh mắt và tống nghệ chế tác phương diện là phi thường xuất sắc. Cùng cho những cái kia gạt ta đài truyền hình hợp tác, ta càng thêm nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng là ta bây giờ không có tiết mục a. Bạch Thanh Tuyết mộng bước. Trần Giao chủ tịch nụ cười vẫn như cũ thân thiết. Cái này không có việc gì. Ta có thể đợi. Đợi đến ngươi chừng nào thì có tiết mục ta lại đầu nhập. Ta tin tưởng các ngươi đài truyền hình tống nghệ chế tác năng lực. Càng tin tưởng lão công ngươi chủ nghệ, nhất định sẽ làm cho ta nhãn hiệu tăng thêm sắc thái. Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn đều đầu nhập nhiều tiền như vậy. Năm nay ta Long Môn tập đoàn cũng không kém. Bọn hắn giao nổi cái giá này, chúng ta đồng dạng giao nổi. Trần Giao trên mặt lộ ra nhàn nhạt trang bức khí tức. Năm nay chúng ta đã chuẩn bị 30 ước. Lúc đầu dự định phân tán đầu tư vào mặt khác đài truyền hình cùng với tuyên truyền truyền thông. Bất quá cân nhắc đến những năm qua đều hiệu quả thường thường, cho nên ta quyết định toàn bộ đầu nhập đến ngươi Star TV bên trong. Tập trung lực lượng làm đại sự, một ngăn tống nghệ tiết mục, lại thêm một bộ phim TV, 30 ước hẳn đủ a. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, nào chỉ là đủ, quả thực đều vượt qua. Bạch Thanh Tuyết lần nữa mộng bức, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.